Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chắc chắn là vào nửa đêm. Nhược điểm của tòa nhà này là có rất nhiều người ở. Cách âm rất kém, chỉ mới sáng sớm, phòng vệ sinh rửa mặt. Người vãng lai ngoài hành lang có thể đánh thức người khác vào đúng giờ đấy câu, dù là đêm qua ngủ không ngon, nhưng cô vẫn thức dậy đúng giờ vào buổi sáng. Ngủ không đủ giấc nên cả người cô rất buồn ngủ, nhưng cô nằm trên giường không cách nào ngủ lại được. Hết cách, cô vội vàng đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ khác, đi xuống quán trà cách đó không xa gọi một phần bánh mì nướng kiểu Tây thêm một ly trà sữa Uyên Ương. Trà sữa Uyên Ương là cà phê thêm trà sữa có thể làm bạn sảng khoái, nhưng bánh mì nướng kiểu Tây quá nhiều dầu và ngọt, Phản Kỳ cắn hai miếng thì không thấy hứng thú nữa. Cô nghĩ đến Hoành Thánh Yến Bì trong tủ lạnh, ngày mai nhất định không được lười biếng, ngày mai nhất định phải ăn Hoành Thánh. Phản Kỳ bước vào tàu điện ngầm, cô nhìn một nhóm lớn người đang đợi tàu điện ngầm, mọi người chen chúc bên trong khoang tàu như một đám cá mòi, liều mạng chen đến giữa mới có được chút không gian. Mấy ngày nay ngồi xe của anh, đột nhiên chen tàu điện ngầm khiến cô không thích ứng được. Cô nhìn xuống thì thấy người đàn ông ngồi trước mặt cô đang đọc báo. Trên tờ báo có hai bức ảnh xen kẽ nhau, một là ảnh Lâm Ích Hòa ôm một người phụ nữ và xua tay ngăn phóng viên chụp ảnh, tấm còn lại là một bức ảnh Phương Gia Mẫn dừng lại ở tuổi 23. Tiêu đề đi kèm là Phương Gia Mẫn một xác hai mạng, Lâm Ích Hòa và Nhạc Vận Vi xuất hiện tại buổi đấu giá trang sức. Thảo nào Nhạc Vận Vi muốn GIECCHET Phương Gia Mẫn, hóa ra Phương Gia Mẫn đã mang thai 3 tháng. Nhìn thấy cái tiêu đề này, Phản Kỳ thở dài trong lòng, Lâm Ích Hòa là một tên cặn bã vô tâm vô ơn như vậy, thật chỉ mong ngày mai ông ta phá sản ngay lập tức. Vân Mộng Hạ Vũ khi tàu điện ngầm đến nhà ga, Phản Kỳ xuống tàu rồi đến công ty môi giới, có rất nhiều người đang đợi thang máy, cô không muốn xen vào thang máy mà các giám đốc điều hành đã đi. Cô đi cầu thang bộ và đi hai bước lên trên sân ga, hai người đàn ông dựa vào cửa sổ và hút thuốc. Tôi bỏ vốn 2 hào 8 tiên mua vào cổ phiếu của Eyelay Electronics, lúc trước không nỡ nhả ra, giờ đã đăng ký đấu thầu, nghe nói giá trị đấu thầu đã tăng lên gấp đôi rồi. Đồng ý với giá 2 hào 5 tiên thì chỉ được hơn 40. Để được giá 2 hào 5 tiên, tôi vẫn chưa thể bán cổ phiếu đi được, không bán thì chẳng biết đến lúc ấy sẽ biến thành thế nào nữa. Đó là điều chắc chắn, may mà chúng ta chỉ tổn thất số tiền nhỏ. Tổn thất của ông chủ ở đây mới được gọi là nhiều. Ngoài việc mua cho Thiên Thiên, anh ta còn mua cho mình rất nhiều, bây giờ đã trở thành trò cười cho người trong ngành. Nếu không phải tôi bị ràng buộc ở đây nhiều như vậy thì đừng nói đến người trong ngành, ngay cả tôi đây đều muốn cười vào mặt anh ta. Anh ta còn không biết ông chủ Lưu có thể xử lý được cháu trai của mình hay không. Nếu tôi biết bọn họ có quan hệ như vậy thì sao tôi có thể đi mua cổ phiếu này chứ? Chẳng lẽ tôi lại đi đưa tiền cho người ta à? Não tôi đâu có bị úng đâu. Anh ta còn đánh cược với Liêu Kế Khánh trên TV. Nếu bị thua, anh ta định làm thế nào? Phản Kỳ đi lên, hai người ngừng thảo luận. Họ nhìn cô đi lên lầu, bước ra khỏi cầu thang cô đụng phải Liêu Nhã Chiết. Người anh em này nhìn cô từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ, người ta nghỉ ngơi thì tinh thần phấn chấn. Sao cô nghỉ ngơi mà cứ như bị yêu tinh hút sinh khí vậy? Cả người ủ rũ, mặt mày cau có, chồng cô không phải là yêu quái thu âm bổ dương đấy chứ. Thần kinh à, đêm hôm qua chồng tôi bay qua Mỹ rồi. Phản Kỳ nói, cách chương.